Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1089, chương 2, hy vọng các ngươi hạnh phúc. Quyển vĩ, Gurumi đột phá tới chân thần sau, thần quốc không gian lột xác thành loại nhỏ vũ trụ. Nội bộ, ở Gurumi sử dụng ý chí tiếp xúc Death Alive, loại nhỏ vị diện đàn xanh yếu ớt ý thức sau. Yếu ớt ý thức liền hóa thành một luồng khói trắng, vĩnh viễn biến mất, tạm dừng ở loại nhỏ vị diện thời gian, một con ẩn chứa vô tận quy luật, gần như vô biên vô tận bóng đen cái tay hái ngôi sao. Đem loại nhỏ vị diện trung trọng yếu nhất địa cầu hái đến mình, Nightmare vũ trụ, trong. Chủ nhân, tiểu Red Queen ở một bên sầu lo. Ngài trong vũ trụ năng lượng cao năng lượng đối với bọn hắn mà nói quá mức khổng lồ. Tiếp tục như vậy, ngoại trừ tinh linh bên ngoài, không có những người khác sống sót. Ta minh bạch, Gurumi tự thay vuốt ve một vùng sao trời. Cả phiến tinh không trong tay Gurumi thì dường như diện đoàn giống nhau. Có thể tùy ý kéo duỗi xoa lấy. Bài trừ này bên trong không gian tất cả năng lượng cao năng lượng. Giao phó cơ bản nhất vật lý quy luật, lại nhất câu tay, vô số ở vào tạm dừng trạng thái bụi bặm vũ trụ dường như tinh huy vậy. Trong chớp mắt hình thành từng viên một có chút quen thuộc tinh cầu. Sao thủy, sao kim, hỏa tinh, sao mộc, thiên vương tinh, hải vương tinh, Gurumi giống như cầm lấy thủy tinh cầu như vậy, thuận tay ném đi, địa cầu ở không biết lực lượng dưới tác dụng. Cắm vào những tinh cầu này trong lúc đó, hai tròng mắt nhìn về phía một chòm sao, hỏa chi pháp tắc bản nguyên cùng thổ chi bổn nguyên quy luật nhanh chóng hòa hợp. Một viên mới sinh kỳ thái dương ở thời gian gia tốc dưới, đảo mắt biến thành một viên chính trực năm đó hàng tinh. Tự tay, có một tia hỗn độn chân ý tạo thành bàn tay đem thái dương hệ bao vây ở bên trong. Gurumi lẳng lặng nhìn, rất lâu sau đó, chủ nhân ngài muốn đem viên tinh cầu này trong đã từng tinh linh đồng bạn bồi dưỡng thành cường. Giả sao? Gurumi lắc đầu, chủ nhân, các nàng nếu chỉ là người thường, thọ mệnh cũng bất quá trăm năm. Ở ngài trong vũ trụ, ngay cả chớp mắt trong nháy mắt cũng không tính. Các nàng liền tất cả đều chết hết. Ta sẽ tạm thời khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Tiểu Red Queen không nói lời nào. Dù sao cũng là chủ nhân cố hương. Còn dư lại, liền giao cho chủ nhân tự mình tiến tới dự định. Ta nói, thời không nghịch chuyển. Thái dương hệ một đoạn mơ hồ toát ra ra Kiel cực lớn đến không biên bờ. Thân thể, một khối này tinh vực thời gian không ngừng rút lui. Đình. Vĩnh hằng chân thần ý thức trong nháy mắt xâm nhập bên trong tinh cầu bộ phận. Nửa giây, Gurumi đột nhiên cảm thấy rất nực cười. Trước kia âm mưu, tình hữu nghị, thậm chí là hay là ái tình, đều rất nực cười, vùi ở một cái tinh cầu bên trong lục đục với nhau. Cho dù là bây giờ La Phong xem ra, đều sẽ thấy buồn cười a. Cao độ không giống với. Nhìn vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Hắn hiện tại thậm chí có thể thao túng trên cả viên tinh cầu hết thảy sinh linh. Vì bọn họ, các nàng, chúng nó tất cả đều an bài xong vận mệnh, thiết kế xong kịch bản. Cứ như vậy đi, thái dương hệ dưới có chứa một tia hỗn độn chân ý bàn tay to tiêu tan thành mây. Khói, cả tòa thái dương hệ cũng bình thường vận chuyển. Hết thảy sinh linh cũng không có một tia không khỏe. Gurumi xa như vậy so với cả tòa thái dương hệ khổng lồ thân thể đứng ở một bên. Không có bất kỳ sinh linh phát hiện nàng. Bọn họ quan trắc được. Vẫn chỉ là một vùng sao trời. Gurumi phân ra cực kỳ yếu ớt một tia ý thức tiến vào địa cầu trong. Thành phố Tengu, nào đó cái náo nhiệt ngõ phố Vĩ Đoan. Một nhà cửa hàng đồ ngọt trong. Một đầu tử sắc như tinh không vậy thần bí tóc dài đích mỹ lệ thiếu nữ. Đang ngồi ở lão bản vị trên gặm ăn đậu tương mặt bao. Đôi mắt to xinh đẹp híp lại, như là cực kỳ hưởng dụng. Chu vi khách hàng lấy vị thành niên hoặc là vừa mới trưởng thành nam tính thanh thiếu niên chiếm đa số, đều ở đây khe khẽ bàn luận lấy tên kia thiếu nữ tóc tím. Nghe nói nàng vốn là đều Ryzen trung học đệ nhị cấp học sinh. Bởi vì thành tích không lý tưởng, thẳng thắn bỏ học mở ra cửa hàng đồ ngọt. Tấm tắc, có thể cho nàng lái nổi cửa hàng đồ ngọt. Nhà nàng đình điều kiện cũng không tệ lắm phải không? Ta đều liên tục tới nơi này một tuần rồi. Người nữ kia điếm chủ chỉ cần không vội vàng thời điểm vẫn ăn. Trời à, bụng của nàng là không đáy sao? Dạng gì gia đình tài năng nuôi bắt đầu loại này khuê nữ? Ta xem cái này cửa hàng đồ ngọt, sớm muộn cũng sẽ bị nàng ăn suy sụp lạc tương đương, lời không thể nói như vậy. Ngươi không cảm thấy có thể ăn là một loại siêu cấp manh điểm sao? Cùng Tử Trạch trò chuyện không đến, trò chuyện không đến. Ngươi không cứu, cáo từ, ôi chao, chớ a, ngươi còn không có đài thọ. Một bàn khác, một đầu màu xám nắng tóc quan, giống như tiểu sữa cẩu một dạng nam sinh thường thường lén lút nhìn về phía tóc tím cô chủ tiệm. Ai tương đương, ngồi đối diện hắn thanh niên phù nâng trán. Ngươi cũng đừng nghĩ, nhân gia từng có nam bằng hữu. Nam bằng hữu, người nào? Nam sinh kích động một cái, thanh âm quá lớn, hấp dẫn tới toàn bộ cửa hàng đồ ngọt trung khách nhân ánh mắt. Ngay cả vẫn gặm ăn đậu tương mặt túi cô chủ tiệm đều tới nơi đây liếc mắt một cái. Xin lỗi, xin lỗi. Đứng dậy, chiều sâu cúp cung. Kurumi đẩy cửa mà vào, dường như không có ai thấy nàng. Đi thẳng đến Toka quầy hàng trước mặt, đang hưởng thụ thiếu nữ tóc tím chỉ có vẻ mặt mộng bức trợn to hai mắt. Chỉ vào Môn, lại chỉ vào Kurumi, cả kinh nói, người người chừng nào thì tới khụ khụ khụ. Không nên gấp, uống chén thủy, xinh đẹp thiếu nữ tóc tím như là bắt được rơm rạ cứu mạng. Cũng không để ý trước mặt khách nhân là từ nơi nào lấy ra thủy. Trực tiếp uống vào trong miệng. Hồ tương đương, Toka thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Khách nhân, ngươi cần gì? Đem trong điếm còn thừa lại đậu tương mặt bao toàn bộ đóng gói. Ta mang đi, cảm tạ. Kurumi mỉm cười dáng dấp. Theo Toka liền như ác ma giống nhau. Vườn trường, xem, là Tobichi. Ta nghe nói nàng sớm đã bị đông lớn tuyển chọn, hoàn toàn xứng đáng học phách cấp nhân vật truyện kỳ. Học phách, thật bất hảo ý tứ, nhân gia nhưng là học thần. Trong lòng đang ôm một quyển sách cùng một ít bút ký, Tobichi gấp giấy cũng không để bụng những người khác nghị luận, nàng từ nhỏ đến lớn cũng đã quen rồi. Từ lúc nào nàng chẳng phải ưu tú, đó mới là khác thường sự tình. Tobichi gấp giấy trong lòng yên lặng tính toán lần sau sát hạch xảy ra dạng gì đề mục lúc. Đâm đầu đi tới một gã đồng dạng người xuyên Ryzen đồng phục cao trung. Ghim dài ngắn không đồng nhất song đuôi ngựa đích mỹ lệ thiếu nữ. Chưa tốt, ân, chưa tốt. Tobichi gấp giấy mơ mơ màng màng trả lời một câu. Kinh thần trở lại từ đầu lúc, phát hiện ngoại trừ mấy cái nghị luận học sinh của mình, không có gì cả, ta ngày hôm qua ngủ không ngon. Tobichi gấp giấy chân mày to khẽ nhíu, lại nắm thật chặt ôm ở trong ngực sách vở. Mấy ngày nữa dường như có đại hội thể dục thể thao a. Lần này báo danh cái gì hạng mục tốt đâu? Mụ mụ, ta muốn ăn cái này. Mụ mụ, ta muốn ăn cái kia. Mụ mụ, ba tương đương. Chiếc đũa đánh đang thắt có ám hồng sắc song đuôi ngựa tiểu cô nương đỉnh đầu. Ngồi ở tiểu cô nương đối diện, một phong độ của người trí thức 10 phần nữ tử đang dạy dục lấy cầm trong. Cầm trong tội nghiệp gật đầu. Tốt, cầm trong chỉ ăn 1 phần đồng phần món ăn. Chỉ chốc lát, một thân nhà hàng quần áo làm việc Kurumi xuất hiện ở bên cạnh. Vì cái này hoạt bát tiểu cô nương đưa lên 1 phần đồng 6 trang. Cầm trong chớp chớp mắt to. Tỷ tỷ, ta xem ngươi nhìn rất quen mắt. Hơn nữa tỷ tỷ siêu cấp xinh đẹp. ta sau khi lớn lên nếu là có tỷ tỷ xinh đẹp như vậy thì tốt rồi. Ngồi ở một bên phu nhân đồng thời, đã cùng Kurumi tản ra thiện ý. Ba người hơi phiếm vài câu, đến khi phu nhân nắm cầm bên trong tay nhỏ bé lúc rời đi. Lại hoàn toàn không nhìn thấy trong phòng ăn chính là cái kia mỹ nhân ảnh. Pháp, một cái tự bế nhi đồng trong phòng, đủ để khiếp sợ thế nhân họa tác cùng các loại nghệ thuật tác phẩm bừa bộn trưng bày ở trong phòng. Một gã có chứa vi quyển khúc mái tóc dài màu xanh lam khả ái loli, đang lấy con vịt ngồi phương thức ngồi ở trên sàn gỗ. Trong tay cầm khôi hài thỏ tay ngẫu, thận trọng cùng nó tiến hành đối thoại. Bỗng nhiên, tên là Yoshinon khôi hài thỏ tượng người thực sự nói chuyện. Yoshino, chúng ta trước cùng trên Internet người giao kết giao bằng hữu thế nào? Ở sau đó chúng ta có thể đi Hoa Hạ, đi Úc, đi Doanh Châu, đi, làm sắc hơi cuộn tóc dài loli giật mình chỉ duy trì trong nháy mắt. Liền yên lặng nghe khôi hài thỏ, Yoshinon lao thao nói một đống lớn nói. Nana Yoshinon gặp gỡ vẫn cùng ta sao? Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là thân mật nhất người nhà. Nội tâm đang ở từng bước mở ra Yoshino không có chú ý. Nàng treo trên tường một bộ tự bức họa biến mất không thấy. Một tòa có chút sang trọng trong biệt thự. Kurumi thấy được sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình. Đã trung niên phụ thân. Đang ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt nghiêm túc xem một tấm báo chí. Mẫu thân thì hầu ở một đứa con nít bên người. Cầm chuông chọc cười đối phương. Kurumi yên lặng đi vào. Khóe mắt vi ướt át phiếm hồng. Nhưng lại trong nháy mắt tiêu thất, nhìn về phía giường trẻ nít bên trong hài nhi, tiểu tử kia như là thấy nàng giống nhau, vươn tay vẫn kỳ cha cha hướng bên này lắc tới lắc lui. Muội muội, Kurumi trong mắt lộ ra chung một tia ấm áp, ôn nhu như thu thủy, vươn tay sờ sờ bé gái hơi bụ bẩm trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Kéo kẹt tương đương, tỉ tỉ, kéo kẹt tương đương, tỉ tỉ tương đương, không đúng, phải gọi mụ tương đương, phu nhân lắc đầu. Cười tiếp tục đùa trẻ nít nhỏ, ngồi ở trên ghế salon phụ thân cũng bất đắc dĩ. Nàng chỉ có sinh ra bao nhiêu ngày, sao có thể sẽ để cho mụ ngươi, có thể nàng sẽ để cho tỉ tỉ. Nam nhân bật cười, trêu ghẹo nói, tiểu tử kia cảm thấy ngươi tuổi còn trẻ. Tỷ tỷ tương đương, bé gái vô cùng rõ ràng hô lên từ ngữ. Điều này làm cho nam nhân không kiềm hãm được nhướng mày. Đứng dậy đi tới giường trẻ nít bên. Hai vợ chồng lúc này mới phát hiện, bé gái ánh mắt dường như vẫn không phải nhìn về phía bọn họ. Nàng ấy con ngươi màu đỏ chung. Rõ ràng có một bóng người. Bé gái trừng mắt nhìn, phu thê cũng dụi mắt. Không có, ngoại trừ hấp dẫn đứa bé sơ sinh tiểu món đồ chơi. Nguyên bản trong con người bóng người khó hiểu tiêu thất. Hai vợ chồng liếc nhau, chứng kiến lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ. Wa wa wa wa tương đương, o wa wa wa tương đương, o o o tương đương bảo bối ngoan ngoãn, tương đương bảo bối ngoan ngoãn, tương đương ô hoa tương đương tỷ tương đương. Một lát, lão công, người chừng nào thì cho bảo bối dẫn theo một chuỗi ngọc bích hạc liên. Coi trộm một chút, nhìn một chút a. Thế giới đỉnh tiêm nghệ thuật đoàn gần đến thành phố Tengu biểu diễn. Có mới xuất đạo không lâu siêu nhân khí Yamai tỷ muội biểu diễn. Còn có giới ca hát đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh Isayoi Miku. Lấy khách quý thân phận lên sân. Khấu, cái gì? Miku Chang đã ở Yamai tỉ muội, ôi chao. Ở nơi nào? Chàng diện một lần không khống chế được. Vài ngày sau, Kurumi ngồi ở trên khán đài, nhìn mọi người tiếp ứng Yamai tỉ muội cùng Isayoi Miku, cảm thụ được cái gì gọi là người ái mộ điên cuồng. Trong đó Isayoi Miku người ái mộ rất kỳ quái. Thông thường đại tân sinh siêu nhân khí ca sĩ người ái mộ đều là lấy khác phái chiếm đa số. Có thể Izayoi Miku cũng là lấy nữ tính chiếm đa số. Nhất thủ ca khúc xuống tới, ngay cả Kurumi đã ở lẳng lặng dư vị. Hậu trường, Yamai tỉ muội ăn mặc đạo cụ phục ngồi ở phòng hóa trang bên trong. Cũng câu tên cắn răng oán giận, đều do phe làm chủ. Không cần mời cái gì Miku, khiến cho hai chúng ta rất mất mặt. Tịch dây mặt không chút thay đổi, ngay cả giọng nói cũng không có chút nào ba động. Ta còn nhớ kỹ ai là Miku người ái mộ kia mà. Nếu như cũng câu tên động tác rất nhanh, nàng cũng có thể ung dung bắt được một phần ký tên chiếu. Ghê tởm a. Trong hậu trường mơ hồ truyền đến cùng loại bãi cầu tiếng kêu thảm thiết. Phía dưới, ta đem rút ra một vị khán giả tới cùng ta cùng nhau hát kế tiếp một ca khúc. Trên đài tinh quang thôi sán Miku, vừa ra tiếng, lập tức dẫn phát hết thảy người ái mộ rung động, để cho ta tùy ý quất cái dãy số. Ân phương bắc khu vực, cửu liệt ba hàng bằng hữu. Kurumi có chút kinh ngạc. Lần này nàng thật không có sử dụng các loại hướng dẫn. Cái này hoàn toàn dựa vào là vận khí. Không bao lâu, Kurumi còn lấy một cái, người may mắn, thân phận phải đến Izayoi Miku cùng Yamai tỉ muội riêng mình. Tự tay viết ký tên chiếu một phần. Sau đó, Izayoi Miku người đại diện kín đáo đưa cho Kurumi một tấm danh thiếp. Nhiều lần cho Kurumi tiến hành điên cuồng ám chỉ. Kurumi giờ khóc giờ cười, cho tới bây giờ một lần, Miku nàng vẫn ưa thích nữ hài tử. Nếu như bị giới âm nhạc biết được, đó nhất định là cái kinh thiên động đất. Hôn ám bên trong phòng, chỉ có màn ảnh máy vi tính vẫn còn ở tản ra ánh sáng yếu ớt. Tóc khô khốc phân nhánh, màu da trắng bệch, thân hình thon gầy tiểu cô nương đang ở đùng đùng đánh chữ. Trong cái miệng nhỏ còn thường thường nói một ít oán trách nói. Cái gì đó, ta không phải bình xịt, ta rõ ràng đang ở nói rõ chân tướng. Anh hùng bàn phím, ngươi mới là anh hùng bàn phím. Đứng ở sau lưng Kurumi lắc đầu, cho rằng Nasumi hài tử như vậy hay là đi tiểu học cảm thụ một chút yêu cùng hòa bình thời gian tốt. Đẹp tương đối khá, đối với mình không phải tự tin. Ta muốn nhìn thay đổi xinh đẹp ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Kurumi chỉ tay một cái. Nasumi trực tiếp ngủ mê mang. Đợi nàng tỉnh lại, mơ mơ màng màng đi buồng vệ sinh. Ngẩng đầu nhìn cái gương thời điểm. À, cái này đây là ta. Thiếu nữ dùng tay nhỏ bé lôi kéo chính mình mềm mại ra thịt. Bất khả tư nghị, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hôm nay là Tamae lão sư ký tên hội. Mọi người xông lên áp. Hoa, Tamae lão sư thực sự siêu cấp tuổi còn trẻ. Ta đều muốn đem nàng lấy về nhà. Nàng xem ra cũng liền 18 tuổi. Không xong, là động tâm cảm giác. Kurumi trà trộn ở xếp hàng trong đám người. Cầm một quyển Tamae thương hai siêu nhân khí manga. Cũng không lâu lắm. Đang ở không ngừng ký tên Tamae thương hai ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Thiếu nữ xinh đẹp mang tới nụ cười lập tức trị hết nàng cái này bận bịu cho tới trưa cảm giác mệt. Mỏi, Tamae thương hai mỉm cười viết nhiều rồi vài câu lời chúc phúc. Cảm tạ Tamae lão sư, không cần khách khí, Kurumi hai tay tiếp nhận manga, thận trọng ôm vào trong ngực, từ một bên rời khỏi. Tamae thương hai lắc đầu, thật ước ao trẻ tuổi nữ hài tử, địa cầu thật sự rất tốt chơi thật khá, ta quyết định, về sau ta đang ở địa cầu ở lại rồi. Bạn thân, ngươi có ra sao, ta có thể đi nhà ngươi ở sao? Kurumi cười lắc đầu, trước mặt tóc vàng kim đồng, khí chất cao quý thiếu nữ tên là Hoshimiya Mukuro. Kurumi tìm một đoạn thời gian để cho nàng minh bạch trên địa cầu lạc thú. Do đó kết thúc trong vũ trụ tùy ý bồng bềnh thời gian. Ta không có ra, nhưng ta có cái này. Kurumi lấy ra một tờ hắc thẻ giao cho Mukuro trong tay. Vừa cười vừa nói, cái này sẽ đưa cho ngươi dùng. Ngày hôm nay còn kém không nhiều lắm tới trước nơi đây. Chúng ta về sau lại đi chơi. Raizen Cao Trung, tốt lão sư, ta hiểu được. Lần này đại hội thể dục thể thao ta có nắm chặt. Tobichi gấp giấy đi ra phòng làm việc. Không đồng nhất tiểu hội. Cửa ban công lại lần nữa gõ. Mời đến. Takamiya xoa nhẹ nhau nặn huyệt thái dương. Tận lực giảm bớt mình mệt nhọc. Không nghĩ tới làm lão sư mệt như vậy. Ai? Lão sư, người xuyên Raizen đồng phục cao trung Kurumi đi đến. Ta là tới công việc đuổi học thủ tục. Takamiya nhíu nhìn về phía trước mặt dung mạo cực kỳ xuất. Chúng thiếu nữ, trong đầu nổi lên, bắt đầu rồi tận tình khuyên bảo. Kurumi đi ra vườn trường, chứng kiến người xuyên Raizen đồng phục cao trung thiếu niên tóc xanh bên người. Đang có một gã hồng nhạt tóc ngắn, ăn mặc cái khác vườn trường quần áo thiếu nữ theo. Rio đang ở nhà chờ đây. Chúng ta mau mau, phấn phát thiếu nữ thúc giục. Rio thực sự không muốn đi trường học. Người cũng không phải không biết chuyện này đối với nàng thương tổn bao lớn. Ai tương đương, thiếu niên, tóc xanh cùng phấn phát thiếu nữ tựa hồ cũng có không nhỏ khổ não. Vừa suy nghĩ Rio sự tình, một bên suy nghĩ buổi tối cùng Arusu hai tỷ muội. Nibelcon, thật trò chơi kia bắt đầu hãm hại sự tình. Hoa, bên cạnh phấn phát thiếu nữ đột nhiên kinh thanh, làm cho Sido hách liễu nhất đại khiêu. Làm sao vậy, làm sao vậy? Vậy là các ngươi trường học đồng phục học sinh a? Thật là đẹp, thật xinh đẹp. Thiếu niên tóc xanh nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đang anh hoa thụ xuống thiếu nữ. Thiếu nữ vi vi ngẩng đầu lên, vừa nhìn về phía trên tường rào hưởng thụ sau giờ ngọ thời gian lười biếng mèo mập. Tên kia làm cho Rion đều nói xinh đẹp. Thiếu nữ tóc đen quay đầu, tựa hồ đang hướng hắn vẫy tay. Sido vô ý thức giơ cánh tay lên. Đột nhiên một trận gió thổi qua, đầy đất hoa anh đào bay tán loạn phía dưới, cướp đi một chớp mắt kia thị giác. Gió ngừng, anh hoa thụ dưới ngoại trừ chậm rãi bay xuống hoa anh đào. Cùng với trên tường rào đỉnh đầu bao trùm một mảnh cánh hoa lười biếng mèo mập. Những địa phương khác không có vật gì. Vừa rồi tên kia người xuyên Raizen đồng phục học sinh thiếu nữ lại quỷ dị biến mất. Trái tim vi vi co rút lại. Đau đớn. Ân, Sido, Sido ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta, Sido. The Club trước tụ tập đại lượng duy quyền nhân sĩ, ngay cả ký giả, cảnh sát các loại, đều tới một nhóm lại một nhóm. Tengu The Club đảo bế. Vương bát đản lão bản Isaac mang theo cô em vợ Ellen đường chạy. Vương bát đản lão bản hoàn toàn mới trang bị chỉ cần chất lượng tuyệt. Không mua được chịu thiệt, không mua được rút lui. Tengu The Club đảo bế. Vương bát đản lão bản ngài, cảnh sát đang cùng cái kia thả phát thanh nam nhân làm tư tưởng. Yêu cầu nam nhân đóng cửa phát thanh. Check, ngươi xem không dạy nổi chúng ta những thứ này duy quyền nhân sĩ có phải hay không? Dựa vào cái gì nhân gia nước hoa đều có thể làm như vậy? Chúng ta lại không làm được. Chó săn, cút. Cút, đờ xã chó săn, loại tình huống này mãi cho đến anh bên kia công ty phái người tới xong việc. Chỉ có rơi vào mở màn, Artemisia Bell Ascrop, trong truyền thuyết thiên tài buôn bán thiếu nữ. Niên kỷ thật nhỏ, Tengu The Club đảo bế. Vương bát đản lão bản, quan trắc đến toàn bộ quá trình Kurumi mỉm cười. Vẫn đến khi mặt trời chiều hạ xuống. Tại chỗ chỉ chừa đầy đất lông gà lúc, ngươi cũng là người bị hại. Yên tâm, chúng ta The Club sẽ không. Thanh âm ôn nhu, thiên tài buôn bán, thiếu nữ bắt đầu khuyên bảo Kurumi. Hoàn toàn không có nhận thức đến Kurumi chỉ là một tham gia náo nhiệt người. Ta kiến nghị ngươi đi những công ty khác, biệt mai một tài hoa của mình. Quần đen Kurumi mỉm cười, xoay người rời đi. Bạn đang nghe radio.